Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3081, chương 3082, dự cảm bất tường. Không cao hơn ngàn năm, đế quân sắc mặt ngưng trọng, nói ra những lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu động dung, hắn chỉ còn lại không tới ngàn năm thời gian, dùng để tu hành. Đây đối với hắn mà nói, là cỡ nào rung động một tin tức, cỡ nào lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận một tin tức. Thanh Lâm biết nói, một trận chiến này sớm muộn sẽ đến, lại không nghĩ rằng rõ ràng đến nhanh như vậy. Ngàn năm thời gian, đối với tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạng mà nói, hoàn toàn như là thời gian qua nhanh, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Phải biết rằng, có ít người một lần bế quan, động sẽ là ngàn năm vạn năm lâu, ngàn năm thời gian, không đáng kể chút nào. Biết được đây hết thảy, Thanh Lâm không khỏi muốn chịu cảm thán, quả nhiên là đi ngày khổ nhiều. Hắn hoàn toàn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, bất thình lình một tin tức, lại để cho hắn như thế khó có thể tiếp nhận. Cũng may mắn đế quân sớm nói cho hắn, nói cách khác, Thanh Lâm rất có thể sẽ bỏ qua một trận chiến này, hoặc là nói rất làm khó một trận chiến này, chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Lâm trên người áp lực rất nặng, thân là thánh tử, hắn bị người ký thác kỳ vọng, đế thần nhất tộc, mưu đồ trăm triệu năm tuế nguyệt, trăm triệu năm nén giận, giấu tài, rốt cục muốn tại cây trăm năm về sau, tiến hành một trận chiến này. Cái này nhất định là một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt, cũng là một đoạn phấn chấn nhân tâm tuế nguyệt. Đế thần nhất tộc, tướng đi qua một trận chiến này, cải biến tộc vận, thị phi thành bại, lúc này một lần hành động, ngàn năm thời gian, Thanh Lâm có thể làm cái gì? Hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, đối với chuyện, tràn đầy nghi hoặc. Đáng tiếc ta còn chưa từng trở thành tôn hoàng, còn chưa trở lại thất cấp bản đồ thiên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tránh không được chịu thất lạc, chịu tự trách. Hắn được xưng là đế thần nhất tộc, tộc vận cuộc chiến duy nhất chuyện xấu. Nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ là một cái thánh vương. Thánh vương, tại đây dạng một lần trong chiến đấu, là như thế không đáng giá được nhắc tới. Thánh tử ngươi ngàn vạn không nếu như vậy cho rằng, ngươi dùng 6.000 năm thời gian, đi đến thánh vương đại cảnh đỉnh phong, đây đã là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Thực sự không phải là ngươi làm không tốt, mà là thời gian vốn tựu quá ngắn. Ta đế thần nhất tộc chi nhân, tu hành tốc độ tuy nhiên đều dùng nhanh lấy xưng, nhưng không cách nào có người đạt tới ngươi cao như vậy độ. Huống hồ ngàn năm thời gian, còn rất có thể là, đế quân vội vàng mở miệng, trấn an Thanh Lâm, hắn sợ Thanh Lâm bởi vì quá mức tự trách, mà ảnh hưởng tới đạo tâm, cho nên ảnh hưởng tới hắn con đường tu hành. Nói như vậy, thì càng thêm cái được không bù đắp đủ cái mất. Thanh Lâm đối với cái này, là một hồi cười khổ, đế quân chỗ lo lắng sự tình, tự nhiên sẽ không phát sinh. Cho dù ngày mai tự khai chiến, Thanh Lâm cũng sẽ không có chỗ tránh lui. Một trận chiến này, là siêu nhiên cuộc chiến, là tộc vận cuộc chiến. Một trận chiến này, phải đối mặt địch nhân, cũng là siêu nhiên đáng sợ. Vô luận bao lâu thời gian, đều chưa chắc hội triệt để chuẩn bị kỹ càng. Hết thảy đều tràn đầy chuyện xấu. Lúc nào khai chiến, cũng không phải trọng yếu như vậy. Đi ngày không nhiều, ta lại không thể có chút thư giãn. Vô luận ngàn năm cũng tốt, trăm năm cũng tốt, ta đều biết dùng hoàn toàn cố gắng đi tu hành, tranh thủ đạt tới rất cao cảnh giới. Thanh Lâm nghiêm mặt, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ nói ra những lời này. Hắn lời này là ở nói với đế quân, trên thực tế cũng là tại nói với tự mình. Áp lực quá lớn, chỉ có tướng chi hóa thành động lực mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Thanh Lâm hiển nhiên biết đạo như thế nào đi làm, sẽ không vì vậy mà có chỗ lười biếng, có chỗ lùi bước. ta có thể vì ngươi cung cấp mật địa. Thời gian lưu tốc hơn xa tại ngoại giới. Dưới mắt xem ra, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Kế tiếp, ngược lại đến phiên đế quân chịu chủ trừ. Ngàn năm thời gian, thật sự quá ngắn. Thanh Lâm cho dù không gặp đến nhận chức gì bình cảnh, cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mượn nhờ mật địa đi đường tắt. Loại phương pháp này cũng bị gọi là thâu thiên chi lực. Hy vọng khả dĩ đến giúp Thanh Lâm. Thanh Lâm lại một hồi lắc đầu, nói, như vậy mật địa, ta có, nhưng là một mặt khô ngồi tham thiền, cũng không phải là tu hành phương pháp tốt nhất. Ta cần đi chiến đấu, tại sống hay chết biên giới bồi hồi, giấy rùa, tại vô hạn trong nguy hiểm, làm ra đột phá, cảnh giới. Chỉ là giới định một cái tu sĩ đi về phía trước trên đường một ít sự kiện quan trọng. Tu vi vượt đến cao thâm cảnh giới. Cảnh giới đối với thực lực ảnh hưởng thường thường càng là không rõ ràng. Ta cần làm là tăng thực lực lên, mà cũng không phải là chỉ cần đi tăng lên cảnh giới. Thanh Lâm đối với chính mình con đường tu hành, một mực là tự nhiên mình nghĩ cách. Hắn tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có ngàn năm thời gian, lại sẽ không tuyển chọn một mặt khô ngồi ngộ nói. Nói như vậy, ngược lại rơi vào tu hành tầm thường. Thanh Lâm trong miệng chiến đấu, ý chỉ cũng hết sức rõ ràng. Tại đây năm cấp bản đồ thiên to lớn ngàn thế giới. Hắn còn muốn đi nghênh chiến bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn muốn vào quân 6 cấp bản đồ thiên, đi tiến hành càng thêm trí cao tu hành, xem ra ngươi là tự nhiên mình nghĩ cách cùng ý định. Kể từ đó, ta ngược lại là nhiều quan tâm. Đế quân một hồi ngượng ngùng mà cười, đối với Thanh Lâm là đầu dạp xuống đất, chưa từng có bất luận kẻ nào như Thanh Lâm như vậy. Đối với chính mình con đường tu hành, như thế đều ở nắm giữ. Thanh Lâm không hổ là đế thần nhất tộc thánh tử, tâm tình của hắn, quyết định sự thành tựu của hắn, sẽ siêu việt đế thần nhất tộc sử thượng bất luận cái gì một gã cường giả. Nhưng mà đế quân lại không khỏi vì thế thổn thức, Thanh Lâm vận mệnh cho phép, lại để cho hắn khó có thể như đế thần nhất tộc những người khác như vậy. Có được rất nhiều tu hành thời gian, hắn trước sau sau. Chỉ có cái này mấy ngàn năm, nói cách khác, hắn sẽ chính thức trở thành một cái thần thoại, sở hữu tất cả đế thần nhất tộc chi nhân, đều đối với một trận chiến này, tràn đầy không xác định, một trận chiến này qua đi, lại không biết sẽ là hạng gì cục diện, đế quân bi quan, cũng không có ảnh hưởng Thanh Lâm, ngược lại là Thanh Lâm cơ trí, lây nhiễm đế quân, kế tiếp trong thời gian. Thanh Lâm cùng đế quân đối diện mà ngồi, một bên phẩm trà, một bên trao đổi, Thanh Lâm hướng đế quân thỉnh giáo nổi lên rất nhiều hắn suy nghĩ không thấu triệt đồ vật. Đế quân tự nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn. Biết gì nói đó, toàn bộ vì hắn kỹ càng giải đáp. Đế quân, chính là 6 màu đế thần tộc, chính là tôn hoàng đại cảnh bên trong siêu nhiên nhân vật. Cùng một người như vậy luận đạo, Thanh Lâm có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều nguyên vốn định không thông đồ vật, cũng dần dần địa đã có đáp án. Hơn nữa Thanh Lâm thiên phú siêu phàm, tâm tư nhạy bén, rất nhanh làm được loại suy. Bởi vì cái gọi là nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm. Thanh Lâm tựu là như thế. Hắn cảm thấy, chính mình đối với đại đạo cảm ngộ lại có tăng lên, thực không lưu ở nơi đây. 3 tháng về sau, Thanh Lâm đi xuống thấp núi. Đế quân vì hắn tiễn đưa. Đế quân một câu, lại để cho Ngao Khôn, Thiệu Liệt đều rất cảm thấy kinh ngạc. Đường đường đế quân, rõ ràng tự mình tương mời, muốn lưu lại Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, lại cười nhạt một tiếng, nói, ta có thế giới của ta. Của ta thiên địa, hiển nhiên không tại này. Một câu nói xong, Thanh Lâm cất bước rời núi, ly khai nơi đây. Một chuyến này, hắn đã hiểu rõ đủ nhiều. trên người của hắn cũng gánh chịu lấy áp lực quá lớn. Hắn tướng như thế nào như ứng đối, nhưng lại không có ai biết sự tình. Nhìn về nơi xa Thanh Lâm thời gian dần qua biến mất thân ảnh, Đế Quân sắc mặt phức tạp, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.